Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, hài tử rốt cuộc là ai hay sao? Một đoàn người không có ở Cam Tuyền Ủy ban xã dừng lại. Trải qua Cam Tuyền Ủy ban xã thời điểm, lão Hoắc xuống xe, tìm được rồi quê nhà công an đặc phái viên lão Lý. Lại để cho hắn nghĩ biện pháp cho làm một đài xe. Kỳ thật chính là quê nhà một đài kiểu cũ thủ đô bài xe Jeep. Loại này xe trong thành cơ bản nhìn không tới rồi. Chỉ có một chút nông thôn vẫn còn sử dụng. Không có cái khác, quá phí dầu rồi. Cưỡi thư thích tính cũng không theo nói đến. Nhưng ở Cam Tuyền xã, loại này xe Jeep có lẽ hay là chủ lực. Cả ủy ban xã thì ba đài như vậy Jeep, bị lão Lý cứng rắn ngạnh là một đài đến. Lão Hoắc lúc này xuống xe, đem hướng lão Tam cũng rời tới xe Jeep thượng. Lão Lý tự mình điều khiển, đưa tiễn bọn hắn trở lại thị trấn. Lão Lý cái này một chuyến, nhất định phải đi, phát sinh ở Hạ Cang thôn cái này khởi, cưỡng gian án. Hắn cái này Cam Tuyền xã công an đặc phái viên không có khả năng không đếm xỉa đến. Lão Hoắc dứt khoát tựu trên xe cùng hắn trao đổi tình tiết vụ án. Kêu lên hướng Tam là vì có thể đem tình tiết vụ án nói được càng kỹ càng hiểu rõ một chút. Sở dĩ không đem hướng tiểu muội cũng gọi là qua xe Jeep đi lên. Lão Hoắc tự nhiên là vì chiếu cố đến hướng tiểu muội lòng tự trọng. Tuy nhiên khẳng định phải tìm nàng hiểu rõ bản án toàn bộ chi tiết. Tỉ mỉ, nhưng địa điểm không đúng. Người cũng không đúng. Trên nguyên tắc, hỏi thăm, cưỡng gian án, người bị hại. Phải dùng nữ cảnh sát làm chủ. Nam cảnh sát xem xét chỉ có thể nghe nữ cảnh sát thuật lại. Đương nhiên, nếu như tình tiết vụ án cần, tại nữ cảnh sát cùng đi hạ. Nam cảnh sát xem xét cũng có thể hỏi thăm người bị hại một ít tình huống. Hai bệ xe một trước một sau, chạy nhanh cách Cam Tuyền xã, đi trước thị trấn, đến Vân Sơn huyện lúc, trời đã muốn hắc thấu rồi. Vương Vi bỏ tiền, thỉnh mọi người ăn một bữa, vốn là lão Hoắc là nói cái gì đều không đáp ứng. Cái này đến Vân Sơn. Sao có thể lại để cho Vương đại đội tự móc tiền túi mời khách ăn cơm? Không phải đánh hắn lão Hoắc mặt, đánh Vân Sơn các đồng chí mặt sao? Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Vương Vi. Vương Vi trực tiếp nói cho hắn biết, ta rất có tiền. Được rồi, lý do này rất lớn. Lão Hoắc không lời nào để nói. Đã sớm nghe nói Vương đại đội là phú nhị đại. Xài tiền như nước. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói sao, hắn không phải cùng Đường Thị tập đoàn tương lai đại lão bản ở một chỗ sao? Có tiền hẳn không phải là thổi. So sánh với đem một nhà ba người nhận được thành ở bên trong đi dàn xếp sở muốn hoa tiền. Ăn bữa cơm tính toán cái gì? Nói sau làm cảnh sát hình sự. Phần lớn đều là thẳng tính. Cũng không quá để ý những này. Nhìn ra được, hướng lão Tam hai cha con đều có chút ít hưng phấn. Vừa hỏi, quả nhiên hướng tiểu muội lớn như vậy là lần đầu đến thị trấn. Mà hướng lão Tam, cũng đã có thật nhiều năm chưa từng đến thị trấn đã tới rồi. Hắn trong đầu có quan hệ Vân Sơn thị trấn hết thảy ấn tượng. Cũng còn dừng lại tại 7-8 năm trước. Hôm nay Vân Sơn thị trấn, tự nhiên là đại biến dạng. Cơm nước xong xuôi, dàn xếp hướng lão Tam phụ tử tại Vân Sơn huyện nhà khách ở lại. Sẽ ngủ ở Vương Vi cùng Đường Y Y bên cạnh. Lão Hoắc cùng Từ Binh đều kinh ngạc phát hiện, Vương Vi cùng Đường Y Y chỉ mở một cái song nhân gian nói cách khác. Đêm nay hai người bọn họ muốn ở tại trong một cái phòng. Cái này tình huống nào? Nhưng Vương Vi không có giải thích. Loại sự tình này làm sao ngươi có thể cho người giải thích rõ ràng? Ngươi có thể nói cho bọn hắn biết, từ lúc một năm trước, ta dẫn nàng đi tỉnh thành thời điểm, chúng ta chính là ở chung, nhưng chúng ta là tách ra ngủ ở trên hai giường lớn. loại này giải thích có người tin tưởng mới gọi có quỷ. Đương nhiên, trước khác nay khác, Vương Vi cũng có thể không theo như năm trước tại Thiên Nam khách sạn lớn, thành lệ, công việc. Cùng Đường Y Y một người một gian phòng, tách đi ra ngủ, chỉ có điều, tại loại này quan trọng hơn trước mắt, Vương Vi một điểm không muốn mạo hiểm. Không muốn cho Đường Y Y trong nội tâm tạo thành cho dù là một chút nghi kỵ cùng áp lực. Đắc hậm hực chứng trong lòng cô bé rốt cuộc có nhiều mẫn cảm. Vương Vi đại khái có lẽ hay là tinh tường. Người một cái lơ đãng động tác hoặc là quyết định. Cũng có thể trong lòng hắn phiên giang đảo hải. Tràn ngập sóng gió. Chứng kiến Đường Y Y trên mặt sáng lạn mà nụ cười thỏa mãn. Vương Vi cảm thấy cho dù bị người hiểu lầm cũng là đáng đắc. Nam nhân vì chính mình chiều mến nữ hài trả giá. Có đôi khi thật là bất kể hậu quả. Đương nhiên, lão Hoắc cùng Từ Binh cũng rất thức thời mà không hỏi. Loại sự tình này phải không có thể tùy tiện hỏi. Trong lúc này, không chỉ có riêng liên quan đến nam nữ tình yêu. Có lẽ còn liên quan đến càng nhiều là nội tình. Dù sao Đường Uy đúng vậy trong truyền thuyết biên thành đệ nhất phú hào. Đường thị tập đoàn là biên thành lớn nhất dân doanh xí nghiệp. Hiện tại Đường Uy bỗng nhiên chết ở phạm tội phần tử trong tay. Đường Y Y còn vị thành niên, lại đi theo Vương Vi khắp nơi chạy loạn, còn công nhiên ở chung một phòng, nói trong lúc này không có chuyện ẩn ở bên trong. Ai mà tin, nhưng chuyện như vậy. Biết được càng ít càng tốt, người cái gì cũng không biết, có lẽ còn có thể cùng Vương Vi bằng hữu, một khi cái gì cũng biết rồi, vậy thì khó mà nói, huống hồ xem Vương Vi dạng như vậy, công nhiên cùng Đường Y Y ở chung, tựa hồ cũng không còn ý định gạt người khác, được rồi, như thế, hiển nhiên, sao có thể không có một chút lo lắng. Chỉ có điều hào khí thoáng cái trở nên tương đối xấu hổ. Nhưng là khó tránh khỏi. Cũng may thời gian cũng không sớm. Lão Hoắc cùng Từ Binh cùng Vương Vi Đường Y hàn huyên vài câu hậu. Liền xoay người rời đi. Sau đó Đường Y mà bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng đắc giáo hội Hướng Tam cùng Hướng Tiểu Muội như thế nào ở nhà khách. Hướng Tam hành động bất tiện. Phụ tử lưỡng đối với loại này, xa hoa nhà khách, hết thảy. Có thể nói là rốt đặc cán mai, Đường Y Y không dạy bọn họ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ chân tay luống cuống cả đêm. Nói không chừng ngay giường cũng không dám thượng. Ngay tại trên mặt thảm chấp nhận một đêm, Đường Y Y rất có kiên nhẫn. Từng cái chỉ điểm bọn hắn, nào phương tiện như thế nào sử dụng, nào là miễn phí. Nào là trả tiền, nói được nhất thanh nhị sở, có đôi khi nói một lần không nhớ được, còn muốn không sợ người khác làm phiền mà nhiều lần nhiều dặn dò mấy lần. Vương Vi cũng không có tham dự, chỉ là cười tủm tỉm ở một bên nhìn xem Đường Y Y bận rộn. Bề bộn là chuyện tốt, có chuyện làm, có người cần trợ giúp của nàng. Đây hết thảy đối với Đường Y bệnh tình chuyển biến tốt đẹp đều có điểm rất tốt nơi. Thậm chí có thể nói, cái này là Thượng Quan Tuệ chế định trị liệu phương án. Đường Y đang đứng ở trị liệu trong quá trình, không sai biệt lắm suốt bận việc một giờ, mới xem như đem tổ tôn tam đại dàn xếp tốt. Đầu mùa xuân tiết, Đường Y làm ra một thân lão đổ mồ hôi đến. Bất quá tiểu cô nương vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt cảm giác thành tựu, cuối cùng cho tiểu bảo bảo uy qua sữa bò, Đường Y Y mới thật dài thở phào một cái, cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ mà đi. Chờ đến cửa ra vào, Đường Y Y bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đến rồi. Quay đầu hỏi, tiểu muội, đứa nhỏ nói, rốt cuộc là, ai hay sao, nữ hài tử trưởng thành sớm. Đừng nhìn Đường Y Y tuổi còn nhỏ lấy, đối với nam nữ hoan ái cùng với sanh con sự tình, nguyên lý thượng đã muốn rất rõ ràng. Thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Hướng Tiểu Muội tựa hồ sớm đã bị người hỏi qua vô số lần vấn đề giống như trước. Nghe vậy lắc đầu, có chút đờ đẫn nói, ta cũng không biết a hát. Bọn hắn, ba người bọn hắn đều khi dễ ta. Kỳ thật Đường Y vừa hỏi lối ra, tự hối hận, đây không phải vạch trần người ta vết sẹo sao? A hát nha, Đường Y liên tục gật đầu, có chút bối rối khu vực lên cửa phòng, cấp cấp hướng bên cạnh gian phòng của mình đi đến. Không sao, ngươi không là người thứ nhất hỏi nàng vấn đề này người. Vương Vi hiển nhiên nhìn ra Đường Y bất an, lập tức lối ra an ủi một câu. Đường Y tại cửa phòng mình khẩu dừng lại, nhìn qua Vương Vi, rất chân thành mà hỏi thăm. Nếu như chính cô ta thật sự làm không rõ ràng lắm, cái kia chuyện này có phải là vĩnh viễn đều là một số sổ sách lung tung? Vương Vi cười cười, xoa xoa đầu của nàng dưa, nói ra, làm sao có thể, ngươi quá coi thường hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật tốc độ tiến bộ rồi. Chỉ cần làm một cái DNA xem xét là có thể đem vấn đề này khiến cho nhất thanh nhị sở. Cái gì xem xét, DBA xem xét ở phía sau thế, là một cái phổ cập đắc không thể lại phổ cập danh từ. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận người trưởng thành cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở dưới mắt, nhưng vẫn là cái mới lạ vô cùng danh từ. Tuyệt đại bộ phận người, căn bản cũng không biết cái gì gọi là DNA. Cái gì gọi là gen liên hoàn dây xích, DNA xem xét. Chính là gen di truyền xem xét. Chỉ cần đem hài tử huyết dạng cùng hướng Mai Sinh, hướng Thất Đinh, hướng A Hằng ba người huyết dạng đưa đến xem xét trung tâm đi xem xét thoáng một tí, có thể được ra chuẩn xác kết luận rốt cuộc là ai hài tử. Vừa xem hiểu ngay. Đối với Đường Y, Vương Vi kiên nhẫn trước sau như một rất tốt. Một bên mở cửa phòng, một bên cho Đường Y giải thích cặn kẽ. A hát, có loại này thần kỳ xem xét, ở đâu có thể làm? Chúng ta biên thành bệnh viện nhân dân có thể làm sao? Đường Y vừa nghe, lập tức rất là kinh hỉ, lập tức hỏi. Vương Vi cười lắc đầu, nói ra, biên thành bệnh viện nhân dân tạm thời vẫn không thể làm. Chúng ta lấy được Minh Châu thành phố, bộ ở phía trong, ở tại Minh Châu có một DNA sở nghiên cứu, tục xưng bộ công an 9 chỗ, nơi đó là trước mắt cả nước duy nhất có thể làm DNA kiểm tra đo lường địa phương. Tự trước mắt mà nói, DNA kiểm tra đo lường tuyệt đối là công nghệ cao. Cả nước cũng là một cái như vậy sở nghiên cứu có thể làm. Nhưng là tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật truyền bá tốc độ là rất nhanh, không dùng được vài năm, cái này tiên tiến kỹ thuật sẽ khắp cả nước rồi. Cho dù là huyện cấp bệnh viện cũng có thể làm DNA kiểm tra đo lường xem xét. Vương Vi phỏng chừng Vân Sơn huyện cục trước mắt sợ là còn không có vài người biết rõ bộ công an 9 môn làm DNA kiểm tra đo lường. Thậm chí bọn hắn cũng cùng Đường Y đồng dạng, ngay DNA kiểm tra đo lường là chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng lắm. Chuyện này, ngày mai đắc nhắc nhở bọn hắn xuống, cũng là không hoàn toàn đúng vì hướng tiểu muội cái này bản án. Mấu chốt còn tại ở DNA kiểm tra đo lường tại hình sự điều tra hữu ích, thiết thực thượng sự kiện quan trọng thức vượt qua. Rất nhiều phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm xưa bản án cũ, đều là dựa vào lấy DNA kỹ thuật phá hoạch. Sớm một chút mở rộng cái này DNA kỹ thuật, đối với công an cơ quan đề cao ác tính hình sự án kiện phá án tỷ lệ có cực kỳ rõ ràng chỗ tốt. Chuyện này, đáng giá trước tiên ở Vân Sơn thực hiện, không đột phá, sau đó kéo cả biên thành hình trinh hệ thống coi trọng loại này kỹ thuật thủ đoạn. Kỳ thật, ta cảm thấy đắc, cho dù tìm ra hài tử là ai, cũng không có gì ý nghĩa. Cái kia ba cái đều là tên vô lại, ai cũng sẽ không phụ trách. Đường Y có chút buồn bực nói, hướng Mai Sinh, hướng Thất Đinh, hướng A Hằng đều chẳng qua là đem cẩu muội tử trở thành tiết dục công cụ. Nói đó có nửa điểm trách nhiệm tâm. huống hồ ba người bọn hắn đều là thành gia nam nhân. Cho dù muốn gánh vác trách nhiệm này, điều kiện cũng không cho phép, nhất là Hướng Mai Sinh, cháu gái của hắn đều cùng Hướng tiểu muội đồng dạng lớn. Vợ con của hắn nhi tử tôn nữ đám bọn họ như thế nào thừa nhận bỗng nhiên nhiều ra tới cái gia đình này thành viên. Thậm chí cháu của hắn các cháu gái còn muốn gọi đứa bé này thúc thúc. Vương Vi cười một tiếng, nói ra cũng không cần muốn bọn hắn phụ cái gì trách. Chỉ có điều tình tiết vụ án cần phải đem chuyện này làm tinh tường. Đến lúc đó định tội cân nhắc mức hình phạt cũng là trọng yếu căn cứ. Đúng đấy, hai tử chúng ta hội nuôi lớn. Đường Y Y lại hưng phấn lên, hướng về Vương Vi tự nhiên cười nói, giãn ra hai tay, ôm Vương Vi cổ, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vừa hôn. Ca, người tốt nhất rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.